Bên em sáng sáng tối tối, chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến Lương Thích có chút thay đổi về cái nhìn đối với Lục Gia Nghi, cũng chỉ là một chút thôi. Tuy nhiên, tin đính hôn của Lục Gia Nghi vẫn khiến cô khá bất ngờ, nhưng sau đó cũng có thể hiểu được. Lương Thích lái xe về nhà, khi đang chuẩn bị ra ngoài đón Hứa Thanh Trúc thì nhận được cuộc gọi từ Trần Miên. Âm thanh bên phía Trần Miên khá ồn ào. Tiếng nhạc metal lớn đến mức khiến Lương Thích đau tai, cô vội vàng đưa điện thoại ra xa. Có chuyện gì vậy? Lương Thích hỏi, cô ở đâu? Sắc hoàng hôn bốn màu. Trần Miên trả lời với tên một quán bar. Cô qua đây một chút. Lương Thích hỏi, cô say rồi à? Trần Miên dừng lại một chút. Không phải tôi, mà là em gái cô. Lương Thích, vậy cô đưa cô ấy về nhà cô, hoặc đến một nơi an toàn nào đó. Tôi sẽ đến đón cô ấy sau khoảng 50 phút. Lương Thích hỏi, được không? Thông thường, khi nghe yêu cầu như vậy, ai cũng sẽ không từ chối, vì thế Lương Thích đã chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Nhưng không ngờ, cô lại nghe thấy Trần Miên do dự vài giây rồi nói. Không được, Lương Thích, có chuyện gì sao? Lương Thích hỏi, nếu thế, tôi bây giờ đi. Không có, Trần Miên đáp, nhưng bây giờ tôi không thích hợp ở cạnh cô ấy, tôi nghĩ. Cô ấy cần cô, Lương Thích bất chợt cảnh giác. Các cô xảy ra chuyện gì rồi? Cô ấy làm sao vậy? Trần Miên đưa ra yêu cầu cuối cùng. Cho cô 20 phút. Nói xong, cô liền cúp máy. Lương Thích gọi lại cho Trần Miên, nhưng Trần Miên đã tắt máy. Không còn cách nào khác, cô đành phải gọi cho Hứa Thanh Trúc khi đang trên đường ra ngoài. Em định tan ca chưa? Vẫn chưa. Hứa Thanh Trúc trả lời. Còn một số tài liệu phải xử lý. Sau đó, giọng cô có vẻ vui vẻ. Chắc chị đã đến dưới lầu rồi phải không? Chưa. Lương Thích lên xe, đeo tai nghe Bluetooth, khởi động xe. Chị vừa mới ra ngoài. À, Hứa Thanh Trúc kéo dài giọng, dặn dò. Vậy chị cẩn thận trên đường nhé. À đúng rồi, khi chị đến thì. Lời của Hứa Thanh Trúc và Lương Thích chạm nhau. Bé yêu, vừa nãy Trần Miên gọi cho chị, bảo chị qua quán bar đón Vãn Vãn. Chị đi một chuyến. Bên Hứa Thanh Trúc im lặng một lúc, Lương Thích mới hỏi. Em vừa nói gì? Không có gì. Hứa Thanh Trúc rút lại yêu cầu của mình. Vãn Vãn có chuyện gì sao? Em nói trước đi. Lương Thích cười nói, đi đón em ấy thì làm sao? Để chị đoán xem. Là muốn uống nước dừa sữa đúng không? Hứa Thanh Trúc bên kia cười, trả lời rõ ràng. Ừ, đừng cho đá. Hiểu rồi. Lương Thích hỏi, còn gì nữa không? Có muốn bánh nhỏ không? Cũng có thể mua một miếng. Hứa Thanh Trúc đáp. Lương Thích lại hỏi xem có yêu cầu gì khác không. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi bảo không có gì thêm. Hai người trò chuyện vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Lương Thích bảo cô có thể từ từ xử lý tài liệu, nếu mệt thì nghỉ ngơi chút. Hứa Thanh Trúc cười nói, ai làm thêm giờ mà còn lười như vậy chứ. Lương Thích bất đắc dĩ, em không thể mệt quá. Biết rồi mà, Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích nhanh chóng đến nơi. Quán bar này là quán rượu kiểu thanh tịnh. Phong cách và âm nhạc không quá phô trương, thậm chí vì giờ này chưa đến cao điểm khách, ánh sáng trong quán cũng không chói mắt, chỉ hơi mờ nhạt và u ám. Lương Thích vừa vào đã thấy Lương Vãn Vãn ngồi trước quầy bar, hai tay gối dưới đầu. Trần Miên đứng bên cạnh Lương Vãn Vãn, đứng một cách lỏng lẻo, cúi đầu chơi điện thoại. Trần Miên, Lương Thích chạy lại gọi cô. Trần Miên thu điện thoại lại, cậu đến muộn một phút. Lương Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Lương Thích nhìn Lương Vãn Vãn đã say rượu, bước qua đỡ cô dậy. Trần Miên lại không có ý định giúp đỡ. Con bé uống say rồi. Trần Miên nói, Lương Thích, tôi biết mà. Lương Thích không nhịn được liền đáp lại. Tôi nhìn thấy rồi, tôi hỏi là tại sao uống say? Bị người ta bắt nạt ở trường à? Hay là lý do gì khác? Còn cậu nữa, sao lại làm chuyện này? Không phải cậu nói không sao sao? Sao lại cứ bắt tôi phải đến đón cô ấy? Vì cậu là chị của cô ấy. Trần Miên nói, Lương Thích, còn những chuyện khác thì có thể hỏi cô ấy. Trần Miên một tay nhét vào túi. Sau này tôi với cô ấy sẽ không gặp nhau nữa. Lương Thích ngạc nhiên, hai người cãi nhau rồi à? Vì chuyện ở trường. Cô biết hai người có hợp tác với nhau ở trường. Trước đây Lương Vãn Vãn từng nhắc đến một lần. Không phải, Trần Miên nhẹ nhàng mím môi, nhưng vẫn không nói gì thêm. Lương Thích cảm thấy khó hiểu. Nhưng cũng biết không thể từ Trần Miên mà moi được gì, đành dẫn Lương Vãn Vãn đi trước. Trần Miên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc gì. Dù trước đây lúc mới quen cô ấy cũng vậy, nhưng hôm nay Lương Thích lại cảm giác Trần Miên đang cố tránh né điều gì đó. Sau đó cô nhận ra, suốt từ đầu đến cuối, Trần Miên chưa từng nhìn một lần vào Lương Vãn Vãn. Lương Thích đưa Lương Vãn Vãn về nhà, sau đó trên đường đi đến công ty Hứa Thanh Trúc, cô mua một ly nước rửa sữa và một chiếc bánh nhỏ để đón Hứa Thanh Trúc, trên lầu gặp Sally và Lâm Lạc Hy, và còn có thiệp mời của hai người. Thời gian được ấn định vào ngày tiểu năm, Lương Thích nhìn hai người, cười nói, chúc mừng, Sally vỗ vỗ vai cô, đến lúc đó nhất định phải đến đấy, người đã kết hôn không thể làm phù dâu, Hứa Thanh Trúc và Lương Thích chỉ có thể làm khách. Trên đường về, Hứa Thanh Trúc cắm ống hút, cầm cốc uống một chút, đi được một lúc mới nhớ ra hỏi. Vãn Vãn đâu rồi, say rồi, Lương Thích nói, tôi đã đặt cô ấy vào phòng phụ. Cô ấy không giống kiểu đứa trẻ nghiện rượu mà, có chuyện gì không? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích lắc đầu, không biết, một lúc sau, Lương Thích mới nói, nhưng tôi cảm thấy có liên quan đến Trần Miên, thái độ của Trần Miên rất lạ. Sau khi Lương Thích về đến nhà, cô nhận được tin nhắn từ Trần Miên, cô đơn của loài chim là bài hát mà Cổ Hành Nguyệt để tôi nghe phải không? Lương Thích do dự, không biết phải trả lời thế nào, đành để đó. Nhưng khi cô đang trò chuyện với Hứa Thanh Trúc, điện thoại cô rung lên. Hứa Thanh Trúc nghĩ là điện thoại của mình, lấy lên xem thì lại là tin nhắn mới từ Trần Miên. Trần Miên, cậu đã gặp Tề Kiều chưa? Trần Miên, có phải Tề Kiều bảo tôi nghe cô đơn của loài chim không? Trần Miên, cậu gặp Tề Kiều ở đâu? Hứa Thanh Trúc đọc cho Lương Thích nghe. Lương Thích bảo cô trả lời, Tề Kiều đã qua đời rồi. Nhưng Trần Miên lại đáp, cậu gặp cô ấy ở đâu? Dẫn tôi đi, Trần Miên là người rất kiên định. Sau khi trở về, Lương Thích gọi điện cho Trần Miên. Lương Thích hỏi Trần Miên tại sao lại chắc chắn rằng đó là Cổ Tinh Nguyệt nói. Trần Miên đáp rằng cô ấy đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, có người đang mở một cửa hàng. Trước cửa hàng là những bông hoa tươi sắc, biển hiệu màu xanh và Cổ Tinh Nguyệt đang đứng ở cửa. Cổ Tinh Nguyệt đang mỉm cười dịu dàng và người đứng đối diện cô ấy chính là Lương Thích. Chỉ với một giấc mơ mà dám đến tìm Lương Thích để hỏi, Trần Miên là người đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đáng tiếc, Lương Thích không thể bịa ra một lời nói dối để lừa cô ấy. Bởi vì giấc mơ đó là thật, biển hiệu của Thủy Hải Chưa Ngủ đúng là màu xanh, Cổ Tinh Nguyệt đúng là đã mở một cửa hàng hoa, và Lương Thích cũng đúng là đã gặp cô ấy. Lương Thích suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới đáp lại. Cổ Tinh Nguyệt đã đi đến một thế giới khác. Trần Miên hỏi, làm sao để đến được thế giới đó? Lương Thích dừng lại, đành nói, không thể đi nữa. Hệ thống nói rằng đang tiến hành sửa chữa các thế giới song song, cánh cổng thời gian đã đóng lại. Và cô ấy sẽ không còn xuyên qua hai thế giới nữa. Trần Miên im lặng rất lâu, rồi hỏi, vậy cô ấy sống tốt không? Rất tốt. Lương Thích đáp, Trần Miên chỉ hỏi chuyện này, không hỏi vì sao Lương Thích có thể đến thế giới đó. Cũng không hỏi vì sao Lương Thích lại biết những chuyện này. Cái cô ấy quan tâm chỉ là Cổ Tinh Nguyệt mà thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lương Thích cảm thấy có chút chán nản. Hứa Thanh Trúc hỏi cô sao rồi. Lương Thích lắc đầu cười. Đôi khi cảm thấy vận mệnh thật trêu người. Hai người yêu nhau cuối cùng cũng không thể thành đôi. Hứa Thanh Trúc cười cô đa sầu đa cảm. Lương Thích cũng không nói gì thêm. Sáng hôm sau, Lương Vãn Vãn thức dậy để lại một tờ giấy nhỏ. Xin lỗi và cảm ơn rồi rời đi. Tuy nhiên, trong tờ giấy, Lương Vãn Vãn có viết rằng Lương Tâm Nhi sẽ gia nhập ngành giải trí, bảo Lương Thích cẩn thận, đừng để gặp phải cô ta. Lương Thích sau đó lại nhắn tin cho Lương Vãn Vãn, hỏi xem có phải gặp chuyện gì ở trường không. Lương Vãn Vãn trả lời, có một chút, nhưng không nghiêm trọng, giờ thì không còn nữa. Lương Thích, vậy là tốt rồi. Cùng lúc đó, Lương Vãn Vãn đang đứng trên sân trường. Đột nhiên quỳ xuống, đầu gục vào đầu gối, khóc lớn. Mối tình đơn phương của cô ấy kết thúc trong mùa đông u ám này. Mối tình đơn phương khi đã thổ lộ, chắc chắn sẽ kết thúc. Trần Miên vì thế đã chặn WeChat của cô, thêm số điện thoại của cô vào danh sách đen, thậm chí còn rút lui khỏi dự án hợp tác với người hướng dẫn của cô, cắt đứt sạch sẽ, không để lại chút đường lui. Trong đầu Lương Vãn Vãn vẫn không ngừng vang lên lời của Trần Miên. Tôi có người tôi thích, tôi biết, Lương Vãn Vãn nói, là Tề Kiều phải không? Tôi không để ý, Lương Vãn Vãn, khi đã uống say, dũng cảm thổ lộ lòng mình, Tôi có thể đợi cậu quên cô ấy, bước ra ngoài. Không thể quên, Trần Miên nói, Lương Vãn Vãn kéo tay cô. Vậy, cậu có thể xem tôi như cô ấy được không? Ánh mắt Trần Miên nhìn cô lạnh lùng, không một chút ấm áp. Không cần phải miễn cưỡng, Trần Miên nói, chúng ta không hợp. Trần Miên đẩy tay cô ra. Sau đó, Lương Vãn Vãn cũng quên mất mình đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ biết sau khi Trần Miên rời đi, cô uống hết ly này đến ly khác, rồi say mềm. Cô không biết mình làm thế nào để đến nhà Lương Thích, nhưng khi tỉnh dậy, đã phát hiện Trần Miên đã chặn cô. Cô làm quá dứt khoát, dập tắt tất cả ngọn lửa tình yêu trong lòng Lương Vãn Vãn, cũng dập tắt tất cả những suy nghĩ của cô ấy. Trần Miên ở nhà uống suốt cả đêm, say suốt một đêm. Cô lặp đi lặp lại bài hát, cô chim lạc lối, trên bảng vẽ, cô vẫn vẽ người ấy, qua nhiều năm tháng, như thể chẳng thay đổi gì. Trần Miên mơ thấy Tề Kiều, là Tề Kiều với nụ cười dịu dàng. Khi tỉnh dậy, chỉ còn lại một khoảng trống, cô chim lạc lối, đã đến đoạn cuối, vừa vặn dừng lại ở câu hát. Chim cô đơn bay vào dải ngân hà, lên một chiếc thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người dương buồm, có người dừng lại ở bờ bên kia. Trần Miên như một kẻ điên gọi điện cho Cổ Hành Nguyệt, hỏi cô ấy có từng nghe bài. Cô chim lạc lối, không, Cổ Hành Nguyệt ngẩn người một chút, trả lời là không. Hình ảnh của Tề Kiều trong giấc mơ không ngừng hiện lên trong đầu Trần Miên, sau đó cô gọi điện cho Lương Thích để xác nhận. Tất cả đều là sự thật, nhưng lại giống như không thể làm gì được nữa. Lương Thích không biết chuyện giữa Trần Miên và Lương Vãn Vãn. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, sau đó hỏi Hứa Thanh Trúc, nhưng Hứa Thanh Trúc cũng thần bí không chịu nói, chỉ bảo cô quá ngu ngốc. Lương Thích, thật đấy, Lương Thích thành thật nói, trước khi gặp cậu, mình luôn cảm thấy mình khá thông minh. Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cái, cậu cũng khá thông minh đấy, Lương Thích, vậy sao cậu bảo mình ngu ngốc? Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, rồi nói, cậu chỉ ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Lương Thích kẹp hông cô, ai bảo cậu học nhanh vậy? Hứa Thanh Trúc bị cô ngứa, lao vào trong lòng cô. Cậu là học sinh yếu kém, bản thân học kém mà còn đổ lỗi cho học sinh giỏi sao? Lương Thích lại ngứa cô một lần nữa, Hứa Thanh Trúc quay người lại, răng cắn vào xương quai xanh của cô, đúng lúc đụng phải. Hứa Thanh Trúc hít một hơi lạnh, làm Lương Thích vội vàng dừng lại, không dám nghịch ngợm nữa, vội vàng hỏi. Cậu không sao chứ? Hứa Thanh Trúc vùi vào cổ cô, phát ra một tiếng rên rỉ, không nói gì. Lương Thích muốn nhìn cô, tưởng rằng cô bị thương ở đâu, nhưng cô không chịu ngẩng đầu, cứ vùi mãi vào cổ Lương Thích. Lương Thích xin lỗi cô, xin lỗi, vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy trên xương quai xanh có cảm giác ẩm ướt. Đang làm gì vậy? Lương Thích khẽ động cổ họng, tiếng nuốt nước miếng vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Hứa Thanh Trúc giọng rất thấp, cắn vào răng mình, phải dùng lưỡi đền lại. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc vừa mới ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh. Lương Thích bất ngờ cười nhẹ rồi từ từ cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn lên môi Hứa Thanh Trúc. Bây giờ có đền lại không? Hứa Thanh Trúc, có, chưa nói xong, tất cả đã bị hôn trọn. Lương Thích luôn bảo vệ thắt lưng của cô. Cuối cùng, khi nụ hôn kết thúc, Hứa Thanh Trúc vùi vào cổ Lương Thích điều chỉnh hơi thở. Một lúc sau lại ghé vào tai cô thì thầm một câu. Tai Lương Thích bất chợt đỏ lên. Hứa Thanh Trúc mím môi. Sao cậu vẫn đỏ mặt thế? Lương Thích, Hứa Thanh Trúc vừa rồi đã nói. Tôi hơi muốn, cậu có muốn không? Lương Thích đã lâu không nói gì. Hứa Thanh Trúc quay lưng đi về phòng. Vừa đứng dậy từ ghế sofa thì bị Lương Thích kéo lại. Làm gì vậy? Cậu không muốn làm thì thả tôi ra đi. Hứa Thanh Trúc tức giận nói. Lương Thích đáp lại cô bằng giọng thấp. Muốn, rồi lại bổ sung, là cậu quá thẳng thắn, tôi không dám. Hứa Thanh Trúc, tôi đã rất kiềm chế rồi, ham muốn có phải là chuyện khó nói không? Lương Thích, con người ai cũng có ham muốn. Hứa Thanh Trúc nói, môn sinh lý học đều đã học qua, cậu chưa từng học sinh lý học à, Lương Thích. Hứa Thanh Trúc lắc đầu bất lực, có phần thất vọng nói. Cậu đúng là cái đầu gỗ. Lương Thích không nhịn được, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô. Hứa Thanh Trúc, làm gì vậy? Lương Thích bế cô lên, để thỏa mãn ham muốn của cậu. Hứa Thanh Trúc chôn mặt vào lòng cô, thấp giọng nói. Nhưng, phải cẩn thận với em bé. Lương Thích liếm môi, giọng nói yếu ớt như muỗi. Vậy cũng có thể phục vụ cậu. Hứa Thanh Trúc, cậu nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích đặt cô xuống giường, lại ghé vào tai cô lặp lại một lần nữa. Lần này đến lượt tai Hứa Thanh Trúc nóng bừng. Sao lại cảm thấy Lương Thích mới là người hiểu biết nhiều hơn nhỉ? Cách Trương,